Chương 664, lửa gạt. Ba hình như thứ gì rách ra giống như, Cốc Lệnh Tắc chấn động trong lòng nàng mang mang cúi đầu, quả nhiên phát hiện, bên hông treo nửa tháng hình ngọc bội, ở giữa mở một đầu tinh tế khe hở. Làm sao rồi? Lư Duyệt Tra hỏi thời điểm, Cốc Lệnh Tắc đã không để ý cái khác, tại cấp tốc thu công. Sư phụ ta xảy ra chuyện. Trên mặt của nàng phi thường lo lắng, tử mẫu đeo có vết rách, nhất định là nàng xảy ra chuyện. Lư Duyệt, ta không thể lại cùng ngươi tu luyện, nhất định phải lập tức trở lại. Lư Duyệt, nàng tu luyện ngay tại khẩn yếu quan đầu, Cốc Lệnh Tắc vừa đi, chẳng khác nào đem nàng treo đến giữa không trung, lên không được, QNZ không thể đi xuống A. Thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc đã chú ý không muội muội, trong lòng của nàng một mảnh hoang mang rối loạn. Sư phụ lại không tốt, cũng là sư phụ. Cuộc sống của nàng bên trong, các mặt, đều có sư phụ cái bóng, mặc kệ nàng có bao nhiêu sai, chí ít nàng đối với mình cho tới bây giờ đều là yêu mến. Sư phụ nhìn Lư Duyệt không vừa mắt, đồng dạng tu ma nhìn nàng khu nở dê không vừa mắt, đây đều là chuyện rất bình thường. Ai kêu các nàng tỉ muội từ nhỏ tách rời, ai kêu các nàng bái nhập không đồng tông cửa, thật xin lỗi, ta phải đi. Cùng một chỗ đi Lư Duyệt không thể làm gì, sớm một chút đem hoa tán chuyện xử lý xong, nàng thật sớm điểm trở về tu luyện. A cảm nhận được muội muội tâm lý, Cốc Lệnh Tắc im lặng đồng thời, lại có chút tiểu cao hứng, tối thiểu nhất. Nhà mình muội muội không giống sư phụ như thế, đối với đối phương một bức ghét bỏ đến không được bộ dáng. Bóng đêm chính nồng, hai người lao ra lúc, ai cũng không kinh động. Phương hướng không phải Linh Khư Tông, là phương Bắc. Cốc Lệnh Tắc cầm ngọc bội, kiểm tra vỡ ra hoa văn, trong lòng dị thường lo lắng. Huệ Hình chân nhân, hận ta nhất sư phụ, nếu như các nàng gặp được cùng một chỗ vậy liền đi truyền tống trận tới trước Yên Sơn Phường Thị lại nhìn đi. Lư Duyệt quyết định thật nhanh. Huệ Hình chân nhân cùng hai tên đồ đệ của nàng Vân Tịch Vân Dung, hiện tại thật không phải loại lương thiện, hoa tán nếu như rơi xuống trong tay các nàng, lột lớp ra, khẳng định là nhẹ. Nhà mình tỷ tỷ đừng nhìn bình thường ấm ôn nhu mềm, thật muốn ghi hận lên người đến, cái kia cũng tuyệt đối là không chết không thôi. Ở kiếp trước, Huệ Hình chân nhân ngã xuống, Vân Tịch chạy đến Linh Khư Tông tính toán hoa tán cùng Cốc Lệnh Tắc, mặc dù mình cu nở dê chết đi, có thế hoa tán trọng thương. Cốc Lệnh Tắc cũng đổ nấm mốc đi theo bị thương không nhẹ. Đời này, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để thảm kịch như vậy lại phát sinh. Truyền tống trận quang mang chớp động, Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc đến Yên Sơn thời điểm, lại tra tử mẫu đeo, phát hiện hoa văn, vẫn là một đường chỉ bắc, hai người không nói lời gì, tế ra phi toa, cực nhanh đuổi theo. Nhà mình tỷ tỷ hiện tại rất tốt, Vân Tịch cùng Vân Dung là bằng hữu, Huệ Hình chân nhân đối nàng cũng có bảo vệ tri ân. Hai phe này, nàng ai cũng không nỡ bị hao tổn. Khi thiên địa toàn bộ biến thành màu trắng, trong không khí hàn lưu càng ngày càng nhiều lúc, Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc lại dừng phi toa, phía trước cho người ta một loại không nói ra được cảm giác áp bách, hai người nhìn nhau thời điểm, trong lòng đều có chút chần chờ không chừng. Bởi vì địa vực hạn chế, cho tới bây giờ đều là nhị lưu tông môn Chấn Âm Tông, lúc này hình như có người tại xung kích hóa thần Chấn Âm Tông lão tổ Càn Tam chân nhân. Sớm bao nhiêu năm trước, chính là nguyên hậu đại tu sĩ, hiện tại hẳn là hắn tiến giai hóa thần. Cốc Lệnh Tắc, nàng đương nhiên biết đại khái là ai tại tiến giai, thế nhưng là Linh Khư Tông đến bây giờ, đều không có một cái hóa thần tu sĩ, bốn đạo môn chi nhất tên tuổi, đã sớm hủ không ở người. Hiện tại ngay cả Chấn Âm Tông đều có thể phải có hóa thần tu sĩ, nhà nàng sư bá các sư thúc, chỉ sợ đều muốn thổ huyết. Trong này, nhất là sư phụ của mình. Nàng cả một đời lấy cường đại Linh Khư Lam mở mục tiêu, kết quả lại mọi chuyện nghe được thân tỷ ung dung than ra khẩu khí kia. Lư Duyệt lặng yên không gặm tiếng lần nữa khởi động phi toa, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi Cốc Lệnh Tắc, ngươi không cảm thấy Linh Khư Tông từ trên xuống dưới, mọi y thư đều quá truy cầu lợi ích, quá mức tận lực sao? Cốc Lệnh Tắc nhìn về phía muội muội, trong lời nói khinh bỉ cùng chán ghét rõ ràng như vậy, nàng nghĩ giả không nghe thấy, đều khó có khả năng. Đường Thanh tiến giai Nguyên Anh, ta không tin, Linh Khư Tông không ai đoán được, hắn sẽ đoạt về Sái Thủy Quốc. Lư Duyệt hừ lạnh, Sái Thủy Quốc từ Diệp gia đóng giữ, năm đó Diệp gia lão tổ, cũng vì Linh Khư Tông lập xuống quá công lao hắn mã, nhưng bọn hắn liên thông biết một tiếng đều không có, chỉ ở cao tầng hiểu lòng không nói bên trong, tùy theo người ta diệt quốc diệt tộc. Thậm chí Diệp Thần Dương còn bị giam lỏng, sư phụ của hắn, Tùng Phong chân nhân không chỉ không chiếu cố. Ngược lại đem hắn ném tới trên mặt đất bên trong, hung hăng đạp mấy lần, chỉ đợi hắn đi sai đường thời điểm, một trưởng chết đi. Lại nói sư phụ ngươi Hoa Tán Cốc lệnh tắc tim một chút rung động ta không phủ nhận, so với Tùng Phong, nàng xem như một cái tốt sư phụ, thương ngươi yêu ngươi hộ ngươi, muốn đem trên đời này đồ tốt nhất, tất cả đều cho ngươi. Lư Duyệt trong lòng một luồng ngất khí không ngừng sôi trào, thế nhưng chính là bởi vì nàng đối ngươi phần này bảo vệ, mới có cốc ra bi kịch, mới có cốc chính phiền vứt xuống hết thảy, một người độc trốn sự tình phát sinh. Làm tu tiên giới có tên không xương trùng, cốc chính phiền đối cốc lệnh tắc tới nói, là chỉ biết hút máu châu chấu, chuồn chuồn, mà hắn các con, đối cốc ra tới nói, cũng là chia mỏng cốc lệnh tắc tầm mắt một đám người vô dụng vì lẽ đó, một khâu lại một khâu cốc lệnh tắc minh bạch, Lư Duyệt nói là cái gì, trong lòng của nàng làm sao không khó quá năm đó nàng chỉ ở 13 tuổi, quá mức nhỏ yếu, cao tầng chuyện, căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua, nếu không sinh mệnh như bàn quay, cho tới bây. Giờ đều là có nguyên nhân có quả. Làm hiệu quả và lợi ích đối với người khác đối hơn nhiều, đối với mình lại làm sao không có hiệu quả và lợi ích. Lư Duyệt thấp giọng, bọn họ mất bản tâm, mà hóa thần chủ yếu nhất một hạng, chính là tâm linh tu luyện, tinh thần tu luyện. Cốc lệnh tắc trầm tư gặp được sư phụ ngươi thời điểm, ta sẽ không sửa chữa chuyện lúc trước không thả, có thế nàng nếu như tại trong lời nói, hết LN na y đến LN khác cờ, ngươi cũng đừng trách ta. Xem ở thân tỷ phân thượng, bình thường giống như, nàng có thể không so đo, thế nhưng là như quá mức, nàng cu nở dê tuyệt không nhận khẩu khí kia. Cốc lệnh tắc không phản bắt được, yên lặng xuất ra một cái hàng da áo choàng khoác đến muội muội trên thân. Nếu không phải cố lấy mặt mũi, Lư Duyệt thật nghĩ quăng này phá áo choàng. Nàng chán ghét nàng dạng này cái gì cũng không nói, cái gì đều buồn bực ở trong lòng. Phi toa tốc độ, nhanh hơn chút. Thay đổi bộ mặt Hoa Tán. Đứng tại mướn tới giữa sân, trắng nghiêm mặt, cảm thụ thiên đạo càng ngày càng nặng uy áp, thật nghị phun ngụm máu. Hơn 200 năm trước, Tây Nam chư tinh ảm đạm, Linh Khư làm tứ đại đạo môn chi nhất, còn đang suy nghĩ, tiêu giao nếu như bị thua, như thế nào tận khả năng nhiều đón lấy thế lực của bọn hắn. Khi đó Linh Khư cỡ nào cường đại nhưng là bây giờ tuy rằng hậu bối đệ tử từng cái tất cả theo vào, nhưng bọn hắn thế hệ trước. Nhưng Thủy Trung dấm chân tại chỗ hiện tại ngay cả một cái nho nhỏ trấn âm tông, đều có người dám xung kích hóa thần. Linh Khư muốn bị thế nhân chết cười đi khụ khụ khụ Hoa Tán che ngực thời điểm, chỉ cảm thấy trong cổ ngai ngái. Tính thiên tính toán tường tận hết thảy, sao liệu là như thế một bức bộ dáng, ông trời gì công nếu không phải cố kỵ, nàng thật nghĩ ngửa mặt lên trời ga ho the tờ trên trời phong vân hội tụ, trấn âm tông chư tu sĩ, lại từng cái trở mặc. Trên mặt mọi người không một cái sắc thái vui mừng. Hóa thần thiên kiếp liền muốn hạ xuống, có thể nghĩ đến ứng kiếp người bộ dạng, bọn họ không thể không làm tốt dự tính xấu nhất. Như năm đó tiêu giao môn khí tật tinh quân bình thường, tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, tại không thể làm gì bên trong, cố gắng đánh cược một lần hắn may mắn vượt qua, thế nhưng là lao tổ Huệ Hinh bọn người trong lòng đều không chắc, lao tổ càn tam thọ nguyên sắp hết, thành. Được 3.000 thọ không thành bỏ mình hồn tiêu á ở trong thiên kiếp hồn tiêu, thế nhưng là ngay cả luân hồi đều không làm được. Theo cổ đến nay, có bao nhiêu người tại hóa thần thiên kiếp bên trong vẫn mệnh tứ đại đạo môn, sở dĩ gọi tứ đại đạo môn, là bởi vì bọn họ đều có tiên hiển xung kích qua hóa thần. Bọn họ đều có kinh nghiệm, có thế chấn âm tông tuy rằng tu chân liên minh công bố một ít hóa thần tu sĩ tiến giai tâm đắc, nhưng chỉ lên trời dưới công bố. Có thể chân chính phải dùng sao còn có bọn họ phòng hộ trợ, thật có thể ngăn cản hóa thần thiên kiếp sao trong mật thất, tuổi già sức yếu càn tam thở dài, ở chết một góc trấn âm tông, kỳ thật không quan trọng có hay không hóa thần tu sĩ, nhưng kia là trước đó. Lúc trước quy tàng giới, không có quan hoạch, hắn cu nở dê vô năng đi đến nguyên hậu đại viên mãn bên trên, hiện tại ông trời đã để hắn tới mức độ này, nếu như thọ hết chết già chính là chết cũng không cam chịu tim á húng chi. Bây giờ quy tàng giới, sẽ còn lần lượt có người hóa thần, linh giới không an ổn, để rất nhiều người, một lần nữa ẩn cư trở về, trấn âm tông tuy rằng địa vực vắng vẻ, có thế khó đảm bảo kia một ngày dù là ngày hôm nay hắn bỏ mình hồn tiêu, chí ít hắn vì trấn âm tông cố. Gắng qua, chí ít tại nói cho thế nhân, trấn âm tông đệ tử, sẽ cố gắng, một đời không thành, còn có một đời hắn yên lặng đè ép trong đan điền nguyên anh, hy vọng nơi này thiên tượng. Có thế bị người trong thiên hạ nhận thấy cố gắng chạy tới bản thể đại nhân, không nghĩ tới thân thể thế mà là gánh nặng của hắn bởi vì xú nha đầu Lư Duyệt, Đinh Kỳ Sơn tại ma vực ngược lại càng thêm nửa bước khó đi, đây thật là hắn rất muốn phun ngụm máu A lần lượt lãng phí hồn lực, vùng những tên khốn kiếp kia. Hắn thật sự là đủ đủ. Thế nhưng là vứt bỏ bộ thân thể này, hắn lại không kia lá gan. Cổ Man Khôi Lỗi thân bị cái kia nha đầu chết tiệt kia hủy, hắn ngay cả mê huyễn thiên ma hồ một điểm đan phấn, đều chưa lấy được. Một khi bộ thân thể này hư mất, mà bản thể lại thức tỉnh không được, phân thần tìm không thấy tốt nhất hiệp hợp thân thể, nhiều lắm là tổn thế 300 năm. Kẻ hèn mọn 300 năm, đủ hắn làm cái gì đại nhân bất đắc dĩ vừa bất đắc dĩ dưới, chỉ tốt hóa trang lại hóa trang, lấy phàm thế tiêu sư thân phận, làm xong đồng ma nào đó một tiêu đoàn nô buộc, chờ mong bọn họ ngày nào có hàng muốn hướng độc khô địa bàn tiễn. Bị người đến kêu đi hết mấy ngày, hắn mỗi ngày ban đêm như người khác nằm đến đại thông trải thời điểm, đều tại bị bên trong nghiến răng nghiến lợi rõ ràng bộ thân thể này là nguyên anh, đi độc khô nơi đó, một tháng đỉnh thiên, nhưng là bây giờ, vận khí tốt đều muốn 3 năm, nếu như vận khí không tốt hắn ở trong lòng, đem Lư Duyệt hận một lần lại một lần, so với hận năm đó người đồ tử còn muốn lợi hại hơn nếu không phải bởi vì nàng, hắn lại như thế nào sẽ lại chia phân thần, thần hồn không có. Phân tán, tại hồn ấn buông lỏng thời điểm, lại như thế nào không cảm ứng được cụ thể địa điểm cái kia nha đầu chết tiệt kia, hình như sinh ra chính là khắc hắn nghe người bên ngoài tiếng lẩm bẩm, hắn thật nghĩ đem những cái kia rắc rưởi, toàn bộ người tươi sống chết ngặt ở trong chăn, thế nhưng là sợ ném chuột vỡ bình dưới, hắn không dám bởi vì trói Long Nguyên vực ngoại sản phong, minh ách bọn họ đều ở bên ngoài loạn lạc, một khi cố này gọi đình kỳ sơn thân thể bại lộ liền toàn bộ xong. Đại nhân lần đầu hy vọng, cái kia trốn ra được thai hỏa ma vực tộc nhân, có thể sớm một chút bị minh ách bọn họ bắt lấy, chỉ cần hắn bị bắt lại, không chỉ minh ách bọn người sẽ yên tĩnh, chính là những cái kia hóa thần tu sĩ, cũng sẽ yên tĩnh đến lúc đó hành tẩu nguyên anh lại nhiều, có ưu tuyển tương trợ, hắn cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Ai hắn tại bị bên trong thật sâu than ra một hơi, cảm thấy kế hoạch của hắn, hình như luôn cu nở dê bắt kịp biến hóa, sở hữu chuyện, tất cả đối phó với hắn. Sớm biết, thôn phệ Đinh Kỳ Sơn thời điểm, liền lưu hắn một chút linh dấu, dù sao trốn được lại xa, có ưu tuyển tại, hắn cũng có thể tìm trở về. Ai trên đời có không có thuốc hối hận, nếu như có, hắn có thể vung xuống sở hữu thân ra, mua xuống một hạt, mua được một phủ xảy ra chuyện trước. Lư Duyệt không biết mình bị đại nhân nhớ thương thành như thế, mai cho đến ngày thứ ba, trong không khí uy áp còn tại kéo dài thời điểm, nàng liền minh bạch, Càn Tam lão tổ hóa thần con đường có vấn đề. Nay không giống với kết anh, có thể đem đan điền linh lực để ép đè thêm, có thể mượn nguyên anh lôi kiếp, để tương lai chính mình đi càng tốt hơn. Hóa thần cấp á dạng này thời gian kéo càng lâu, thiên lôi đánh xuống thời điểm, càng là khủng bố, thế gian phòng ngự trận pháp, có mấy cái có thế cản hóa thần cấp cốc lệnh tắc lông mày cu nở dê tại khóa lại. Nàng lần lượt nhìn về phía muội muội, lần lượt lại đem đến thanh lời nói nuốt xuống. Trấn Âm Tông bởi vì sư phụ hòa tán, đem nàng cũng làm cựu nhân, thế nhưng là vân tịch bọn người, rồi lại có thế bởi vì Lư Duyệt, đem băng hệ cực phẩm tài liệu tốt cho nàng dùng. Hiển nhiên, muội muội cùng bọn hắn quan hệ vô cùng tốt. Càn Tam hóa thần thất bại, muội muội cũng sẽ thương cảm đi nàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Ép không được. Lư Duyệt nhìn qua càng ngày càng gần kiếp vân, ngươi nói Càn Tam chân nhân có thể cản mấy đợt lôi kiếp cốc lệnh tắt xem trời. Nên tại 4 tới 5 song Trấn Âm Tông tu sĩ linh lực, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, so với địa phương khác phải nhiều, nếu như Càn Tam chân nhân dùng hết thể lời nói, có lẽ còn có thể cản đến đợt thứ 7 bên trên. Lư Duyệt, lát nữa ngươi muốn rời xa một chút, tuyệt đối đừng để trong này thiên đạo phát động đệ nhị nguyên anh. Đây cũng là... Lư Duyệt thở dài, bất quá, lông mày của nàng rất nhanh nhăn đứng lên, không đúng Càn Tam chân nhân tại xung kích hóa thần. Huệ Hinh chân nhân cùng vần tịch các nàng, làm sao có thời giờ, bắt ngươi sư phụ cốc lệnh tắc ngẩn ngơ nàng lập tức đem tử mẫu đeo lấy ra, phát hiện phía trên hoa văn, chỉ chính là chỗ này. Chúng ta vào phường thị, ngươi tận lực tìm hoa tán chân nhân. Lúc nói lời này, Lư Duyệt song mi, đều không chế không nổi dựng lên. Càn Tam chân nhân tại Trấn Âm Tông được người xưng là lao tổ, có thể nói là nhìn xem Huệ Hinh bọn người lớn lên, các nàng là không có khả năng. Tại hắn lao nhân ra như thế thời khắc mấu chốt, đi bắt cái gì hoa tán lại nói, Linh Khư Tông không phải ăn cơm khô, cốc lệnh tắc cũng không phải bất tài, coi như Huệ Hình chân nhân giống như Vân Dung có chút ngu xuẩn, chí ít Vân Tịch sẽ không như vậy ngu xuẩn. Trải qua tưởng tượng dưới, Lư Duyệt cảm thấy nàng khả năng chân tướng. Nhìn thấy muội muội mặt đều khí nguyết, cốc lệnh tắc chấn kinh sinh khí đồng thời, lần đầu hy vọng, sư phụ thật sự là bị bắt tới, tốt nhất còn bị một chút vết thương nhỏ, bằng không, một trận lẫn nhau tổn thương, khẳng định không thể thiếu. Hơn nữa, hiện tại muội muội không phải năm đó, không có sức hoàn thủ muội muội, sư phụ tính toán, có lẽ sẽ đem chính nàng tính tới trong hố đi. Chưa xong còn tiếp.